Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, đứa ngốc tin tức. Cũng không phải Mai Phỉ trêu chọc ta, lần trước sau đó nàng còn không dám xuất hiện ở trước mặt ta đâu. Thượng Quan Thính Nhiên trên mặt, lộ ra sán lạn tiếu dung, trực tiếp liền đem nhìn thấy Diệp Dương khác biệt quên mất. Không có tiếp tục nghiên cứu Diệp Dương trên người khác biệt. Nhìn thấy Diệp Dương không có hướng Thượng Quan Thính Nhiên tố giác bản thân. Bên cạnh A Phúc trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Nhưng hắn biết rõ, nếu như Diệp Dương tiếp tục tồn tại mà nói, kia chính là uy hiếp. Phải nghĩ biện pháp trấn sát kẻ này. A Phúc trong lòng tràn đầy sát ý. Lúc này liền hàm ẩn sát cơ nhìn Diệp Dương liếc mắt. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, cảm giác được A Phúc tràn ngập sát ý ánh mắt, Diệp Dương trong lòng cũng cười lạnh một cái. Hắn sở dĩ không có nói cho Thượng Quan Thính Nhiên, liền là không nghĩ mượn nhờ Thượng Quan Thính Nhiên tay. Hắn muốn tự mình báo thù. Về phần hắn lúc trước vứt xuống món kia tiên khí, hắn thậm chí dám khẳng định hiện tại còn ở A Phúc trong tay. Lấy A Phúc thực lực, có thể tùy tiện xóa đi Thượng Quan Thính Nhiên lưu ở bên trong lạc ấn. Sau đó luyện hóa làm chính mình dùng. Đại tiểu thư, ta hiện tại đang muốn đi điều tra gần nhất ở chúng ta Thượng Quan Thế Gia cương vực bên trong kia. Là cái gì Nguyên Thủy Thần Giáo sự tình? Tất nhiên Dương Diệp cũng đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Ta liền cả gan mời Diệp Dương cùng nhau đi trước. Có thể bồi dưỡng hắn thực lực. Về sau càng tốt tiểu thư làm việc. Lúc này, A Phúc đột nhiên cung kính đối đại tiểu thư Thượng Quan Thính Nhiên nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Thượng Quan Thính Nhiên không biết nội tình, tự nhiên sẽ tin vào A Phúc trong miệng cái này một bộ. Nhưng trên thực tế, A Phúc chỉ bất quá là muốn đem Diệp Dương lừa gạt ra ngoài. Sau đó đem hắn xử lý mà thôi. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Diệp Dương trong lòng căn bản không sợ, nhưng trên mặt hắn vẫn là giả ra một bộ vừa sợ vừa giận bộ dáng. Đây là chuyên môn giả ra A Phúc nhìn. Bất quá, Diệp Dương trên mặt biến sắc cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là bởi vì việc này. Hắn nghe được Nguyên Thủy Thần Giáo, bốn chữ này. Cái này A Phúc trong miệng Nguyên Thủy Thần Giáo, cùng đứa ngốc bọn họ có quan hệ sao? Vẫn là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đi xem một cái. Nếu là quả nhiên là đứa ngốc đám người mà nói, hắn càng thêm muốn đi xem một cái. Đồng thời, hắn càng là sẽ ngăn cản A Phúc. Thượng Quan Thính Nhiên hơi hơi gật đầu. Cũng tốt, liền mang Dương Diệp đi kiến thức một cái. A Phúc, nhớ kỹ, nhất định muốn đem Dương Diệp hoàn chỉnh mang trở về. A Phúc vội vàng cung kính trả lời. Ta nhất định sẽ hoàn chỉnh đem Diệp Dương mang trở về. Dứt lời, hắn ở trong lòng lại bổ sung một câu. Nhưng ta không dám hứa chắc hắn còn sống hay không. Đại tiểu thư, ta cảm thấy ta hiện tại thực lực còn không mạnh. Còn cần thời gian đi củng cố cảnh giới. Cho nên ta cảm thấy tạm thời đừng đi tương đối tốt. Diệp Dương cảm thấy là thời điểm nói những thứ. Gì? A Phúc trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Dương, lần này có ta bảo hộ, diệt sát đi Nguyên Thủy Thần Giáo chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Ngươi lo lắng cái gì? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nếu không, đại tiểu thư cũng sẽ không buông tha ta. Thượng Quan Thính Nhiên trên mặt cũng lộ ra sán lạn tiếu. Dung, ngươi đi đi, chờ ngươi trở về sau đó. Ta dẫn ngươi đi Mai Phỉ chỗ nào đùa nghịch uy phong đi. Đùa nghịch uy phong, sợ là đi ức hiếp sĩ diện đi thôi. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Dương, ngươi trên bờ vai cái này một đống thịt là cái gì? Thực sự là ác tâm. Thượng Quan Thính Nhiên nhìn xem Diệp Dương. Đột nhiên nói ra, nàng rốt cục minh bạch tại sao khi nhìn đến Diệp Dương sau đó. Cảm thấy Diệp Dương có chút không giống nhau. Liền là bởi vì trên bả vai hắn nhiều như thế một cục thịt a. Một cục thịt. Đang tại tiêu hóa chân lôi lôi linh không khỏi run lên. Thượng Quan Thính Nhiên lại còn nói nó chỉ là một cục thịt. chờ ta khôi phục cái kia một thân tịnh lệ da lông sau đó, ta sẽ sáng mù ánh mắt ngươi. Lôi Linh trong lòng tức giận bất bình, mà Diệp Dương thì là không nhịn được ở trong lòng cuồng tiếu lên. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là giả ra một bộ cung kính bộ dáng. Về đại tiểu thư mà nói, đây là ta một cái sủng vật, tại ta tu luyện thời điểm gặp được. Như thế xấu xí sủng vật, tranh thủ thời gian vứt đi. Thượng quan Thính Nhiên có chút khó chịu nói ra, nàng hiện tại thấy thế nào làm sao cảm thấy Lôi Linh xấu xí. Đơn giản liền là ác tâm, nếu như Lôi Linh còn có cái kia một thân tịnh lệ da lông, ngươi liền sẽ không như thế nói. Diệp Dương trong lòng xem thường, lúc này hắn liền tùy tiện trả lời một câu. Lập tức, Diệp Dương liền đi theo A Phúc rời đi thượng quan thế gia. Dương Diệp, ngươi lần trước thật đúng là mệnh cứng rắn a, thế mà đào thoát ta truy sát. Bất quá, lần này ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Tiên nhân sao? Cho dù ngươi đạt đến tiên nhân cảnh giới lại như thế nào? Tại ta trong mắt y nguyên vẫn là run rế một cái. A Phúc trong lòng quyết tâm. Lần này hắn quyết định nhất định muốn trấn áp Diệp Dương. Diệp Dương đi theo A Phúc sau lưng. Một đường lao nhanh, cũng không có nói chuyện. Đương nhiên, hắn trong lòng đã đem tính cảnh giác tăng lên đến cực hạn. Tùy thời tiếp chiêu, A Phúc, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Trên đường, Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Trên mặt đều là tâm thần bất định. Diệp Dương cũng không có tiên hạ thủ vi cường. Hắn còn cần A Phúc dẫn hắn đi Nguyên Thủy Thần Giáo nơi đó. Trừ phi A Phúc trước ra tay, nếu không hắn là sẽ không động thủ. Chỉ ít tại đi đến Nguyên Thủy Thần Giáo trước đó hắn sẽ không động thủ. A Phúc trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Diệp, ngươi cứ như vậy muốn chết. Yên tâm đi, lần trước là ta quá mức tham lam. Sau đó ta trở về nghĩ lại mấy ngày, cảm thấy thật không nên làm như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Đúng rồi, đại tiểu thư cái này tiên khí vẫn là trả lại cho ngươi. Vừa nói, hắn quả thật đem lần trước Diệp Dương tại Lôi Chỉ cố ý vứt bỏ tiên kiếm đưa cho Diệp Dương. Thật sự sao? Diệp Dương lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí có chút không tin nhìn xem A Phúc. A Phúc sắc mặt trịnh trọng hơi hơi gật đầu, biểu thị tất cả những thứ này đều là thật. Tất nhiên như thế, cái kia ngày đó ân oán liền xóa bỏ. Hại ta còn tâm thần bất định lâu như vậy. Diệp Dương nhận lấy tiên kiếm, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Trên thực tế, hắn trong lòng lại là cười lạnh liên tục. A Phúc nói chuyện, hắn một chữ đều sẽ tin tưởng. Gia hỏa này khẳng định muốn dùng ngôn ngữ tê liệt bản thân, sau đó xuất kỳ bất ý xuất thủ, đánh bản thân một cái trở tay không kịp, trực tiếp liền đem bản thân trấn áp. Thực sự là đánh một cái tính toán thật hay a. Bất quá, Diệp Dương không phải người bình thường. Đường đường Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ có thể nào bên trên A Phúc làm. Nhưng hắn hợp thời biểu hiện, thì là rất dễ bắt nạt lừa A Phúc. A Phúc mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Tiểu tử, ngươi liền cười a, lại qua một lát ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cười. A Phúc trong lòng cười lạnh không thôi. A Phúc, cái kia Nguyên Thủy Thần Giáo là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương dò hỏi, hắn đối cái này Nguyên Thủy Thần Giáo sự tình để bụng. Nguyên Thủy Thần Giáo, mấy vạn năm trước đột nhiên thành lập một cái nhỏ dậy mà thôi. Chỉ có chút ít mấy người, không đáng để lo, lúc đầu. Tại thượng quan thế gia cương vực bên trong thành lập giáo phái, là cần lấy được thượng quan thế gia cho phép, hơn nữa là phải vào cống. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo cái gì đều không có. Bất quá, trước đó cân nhắc đến Nguyên Thủy Thần Giáo chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Cũng không đối ngoại tuyển người. Một nghèo 2 trắng, thượng quan thế gia tự nhiên không có để ý tới. Nhưng hiện tại, nghe nói Nguyên Thủy Thần Giáo phát hiện một đầu tiên thạch khoáng. Hắc hắc, nếu như thật sự như thế mà nói, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng sẽ bị thượng quan thế gia trực tiếp diệt trừ. A Phúc lạnh giọng nói ra, ngược lại cũng không để ý cho Diệp Dương giải thích. Dù sao Diệp Dương liền sắp phải chết. Mấy vạn năm trước thành lập, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Đứa ngốc ước chừng là ở 10 vạn năm trước phi thăng. Sau đó lại đi qua vài vạn năm chuẩn bị. Lại thành lập Nguyên Thủy Thần Giáo. Đây là có khả năng. Nguyên Thủy Thần Giáo. Cự ly thượng quan thế gia ước chừng hạ giới một cái đại thế giới như vậy cự ly. Diệp Dương hai người mặc dù sẽ không phi hành. Nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm. Hầu như không cần nữa ngày thời gian liền chạy tới. Đây là một tòa khá là hoang vu đại sơn. Phụ cận cơ bản không có người nào khói. Đồng thời tiên khí cũng không quá nồng đậm. Trên thực tế, nếu quả thật là đứa ngốc mà nói. Lựa chọn nơi này sáng tạo Nguyên Thủy Thần Giáo. Mục tiêu liền là rời xa thượng quan thế gia. Để cầu Nguyên Thủy Thần Giáo có đặt chân nơi. Đây là một loại bất đắc dĩ. Nhìn thấy một màn này. Diệp Dương trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Đại sơn bên trong. Loáng thoáng có mấy cái công trình kiến trúc. Giấu ở quần sơn trong. Như ẩn như hiện. Mà ở công trình kiến trúc xung quanh. Thì là còn quấn một chút trận pháp dấu vết. Đại trận bên trong mặc dù không lớn. Nhưng là sửa chữa không sai. Còn không có nhích tới gần. Diệp Dương liền cảm thấy từng đạo khí tức từ phía trước truyền tới. Khí tức cũng không mạnh. Đều thời điểm tiên nhân cảnh giới. Ước chừng có mấy chục người bộ dáng. Số lượng này. Cùng Nguyên Thủy Thần Giáo phi thăng đệ tử có ra vào. Nguyên Thủy Thần Giáo phi thăng tới tiên giới đệ tử chỉ ít có mấy trăm hơn ngàn. Nhưng tiên giới thật sự là quá lớn. Cho dù Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử sau khi phi thăng đều phi thăng tới cái này một khu vực. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo thanh danh không hiển hách. Có thể tụ tập đến mấy chục người đã coi như là không tệ. Nếu như Nguyên Thủy Thần Giáo uy danh đánh ra ngoài mà nói. Như vậy phi thăng Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử tự nhiên sẽ nghe danh mà đến. Nguyên Thủy Thần Giáo người đều đi ra cho ta. A Phúc xuất hiện ở Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn trước đó. Giống to một tiếng, đồng thời, chân tiên cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức cũng tản ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn cuốn hết về phía Nguyên Thủy Thần Giáo. Trùng kích Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận một trận đất rung núi chuyển. Cực kỳ khủng bố, cũng chính là lúc này. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong đám người mới phát hiện có cường địch tới cửa. Lúc này, mấy chục người cùng từ trong trạng thái tu luyện vọt ra. Trực tiếp xuất hiện đến sơn môn phụ cận. Đứa ngốc, khi nhìn thấy những người này sau đó, Diệp Dương cơ hồ liền không nhịn được kinh hô thành tiếng. Người cầm đầu, chính là Diệp Dương đệ tử. Bách Thế Thiện Nhân đứa ngốc, mà cái khác mấy chục người. Cũng đều là Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Nơi này quả nhiên là đứa ngốc đám người thành lập. Thuộc về chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo ở tiên giới Sơn Môn. Mà ở Diệp Dương phát hiện đứa ngốc đám người thời điểm. Đứa ngốc đám người cũng nhìn được Diệp Dương. Vừa xem xét phía dưới. Bọn họ lúc này liền muốn lên tiếng kinh hô. Bọn họ đối Diệp Dương hết sức quen thuộc. Bất luận là bộ dáng. Hình thể vẫn là khí tức. Một người làm sao biến, hắn khí tức đều là sẽ không cải biến, trừ phi là cố ý mà làm, nhưng hiện tại Diệp Dương, cái gì đều không có cải biến, vẫn là bọn hắn quen thuộc cái kia giáo chủ, đừng nhận ta, liền xem như không quen biết ta tốt, ngay tại đứa ngốc đám người muốn lên tiếng kinh hô lúc đó, Diệp Dương thanh âm đột nhiên ở bọn hắn bên tai vang lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.